Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, Tiên Nhân Nhập Mộng. Thiên Tú Đoàn đã rời đi mấy ngày, những tu sĩ này đều là hư thần thể tu vi, trong mấy ngày đủ để bay ra cực xa khoảng cách, muốn đuổi theo, bình thường phương pháp tự nhiên không thể. Khương Sầm lấy ra Du Thiên Xích, chuẩn bị thi triển Du Thiên Thuật. Cái này Du Thiên Thuật đến tại Kinh Hồng Đạo Nhân chỉ điểm. Lấy Du Thiên Xích ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực làm chủ. Xuyên thẳng qua hư không, thần du vạn dặm, chỉ cần thần niệm đi tới chỗ, đều có thể rất nhanh xuyên thẳng qua đến. Phương pháp này cùng loại với Kinh Hồng Đạo Nhân tuyệt học thành danh gọi hồn thuật. Chỉ bất quá gọi hồn thuật cũng không cần mượn nhờ Du Thiên Xích mới có thể thi triển. Bởi vì Kinh Hồng Đạo Nhân tự thân liền lĩnh ngộ cao minh không gian chi lực. Mặt khác, gọi hồn thuật cách làm chính là dự đoán đem thần hồn phong tồn tại đặc thù ấn phù bên trong. Chỉ cần kích phát ấn phù, trong đó phong tồn thần hồn, liền có thể làm xuyên thẳng qua hư không chỉ dẫn, để Kinh Hồng Đạo Nhân có thể trực tiếp chân thân giáng lâm. Khương Sầm Du Thiên Thuật cần mượn nhờ Thông Thiên Chí Bảo Du Thiên Xích, mà lại hắn cũng không có chuẩn bị từ trước tốt thần hồn ấn phù làm chỉ dẫn, chỉ có thể buông ra thần niệm, để thần niệm tận lực đến nơi xa. Đối với cao giai tu tiên giả tới nói, thần du vạn dặm cũng không phải là khoe khoang khoác lác. Đem một sợi thần niệm đưa đến ngoài vạn dặm, cơ hồ trong nháy mắt có thể đạt tới. Chỉ là muốn đem thần niệm thu hồi, lại tương đối phiền phức. Khương Sầm hướng về Thiên Tú Đoàn đi xa phương vị thả ra một sợi thần niệm. Đường thần niệm rất nhanh tới đạt nơi xa, cơ hồ muốn mất đi cảm ứng thời điểm, mới kích phát Du Thiên Xích, thi triển Du Thiên Thuật. Chỉ gặp Du Thiên Xích chở Khương Sầm ba người, hóa thành một đạo thanh quang trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, ba người bọn họ ra hiện tại thần niệm đi tới chỗ. Này nháy mắt công phu đã vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Như thế đi đường, mặc dù có chút hao phí pháp lực cùng thần niệm, nhưng hiệu suất cực cao. Tầm nửa ngày sau, Khương Sầm ba người cũng đã đi tới Thiên Lộc Động, nghe ngóng phía dưới, mới biết Thiên Tú Đoàn một đám tu sĩ chưa đến, lại là Khương Sầm bọn người phát sau mà đến trước. Tới trước một bước, sau hai canh giờ, hơn 20 người tu sĩ khoan thai tới chậm. Cái này hơn 20 người thuần một sắc đều là hư thần thể tu sĩ, mà lại cũng không già nua hạng người, đều là cùng giai bên trong tương đối trẻ tuổi tu tiên già. Một người trong đó chính là Vân Lai các tu sĩ Thành Nghiêu, năm đó Khương Sầm từng cùng hắn so tài hai lần, rất có nguồn gốc. Mặt khác, Chiêu Tiên Quan Trần Đạo Quân thế mà cũng ở trong đó. Khương Sầm cũng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Bạch Liên Nhi sở học Thủy Linh Thuẫn, kỳ thật chính là được từ tại Trần Đạo Quân chi thủ. Những tu sĩ này chính là cái gọi là Thiên Tú Đoàn. Thành Nghiêu nhìn thấy Khương Sầm, kinh ngạc sau khi vội vàng tiến lên bái kiến. Khương sư thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thật sự là đúng dịp, vậy mà tại nơi đây gặp được Khương sư thúc. Đám người lấy làm kỳ, Trần Đạo Quân nhịn không được hỏi. Từ biệt nhiều năm, Khương đạo hữu tu vi phóng đại, nhưng vẫn là hóa đan kỳ tu vi. Thành huynh đã tiến giai hư thần thể nhiều năm, vì sao xưng Khương đạo hữu là sư thúc? Dựa theo lẽ thường, tu tiên giới lấy tu vi cao thấp vì bối phận, hư thần thể so hóa đan cao một cái đại cảnh giới, xác nhận trưởng bối, đồng môn ở giữa, Khương Sầm hẳn là xưng hô Thành Nghiêu là sư thúc mới đúng. Làm sao lại phản tới? Thành Nghiêu có nỗi khổ không nói được. Khương sư thúc ba chữ này, hắn không thể không hô, bởi vì hắn sư phụ chính là Khương Sầm tứ sư huynh, Khương Sầm sư phụ Kinh Hồng đạo nhân. chính là Thành Nghiêu sư tổ, cho nên Khương Sầm là Thành Nghiêu đồng môn sư thúc. Điểm này đều không có sai. Chính thức nhập sư môn, bối phận há có thể loạn. Khương Sầm mặc dù không phải hữu tâm chiếm Thành Nghiêu tiện nghi, nhưng cũng không thể lấy ngang hàng tương xứng, nếu không chính là đối sư phụ bất kính. Sư điệt không cần đa lễ. Khương Sầm nói, chúng ta là cố ý ở chỗ này chờ các vị đạo hữu. Tại Ly Sơn đạo nhân tiền bối nói, các vị đạo hữu tạo thành thiên tú đoàn, bốn phía tìm kiếm hỏi thăm thanh niên tài tuấn gia nhập. Không biết cần làm chuyện gì? Thành Nghiêu nói, việc này đang muốn hướng Khương sư thúc báo cáo. Sư tổ đại nhân lưu cho sư thúc một phong thư, nói là hết thảy tùy duyên. Nếu là trên đường gặp được Khương sư thúc, liền đem này tin chuyển giao. Nếu là không có gặp được, liền coi như thôi. Còn thiên tú đoàn lai lịch nguyên nhân, sư thúc đọc thư, liền minh bạch. Dứt lời, Thành Nghiêu từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con bảo hạp. Thận trọng từ đó lấy ra một phong tín hàm, một mực cung kính hai tay nâng lên, hiện lên cho Khương Sầm. Khương Sầm tiếp nhận phong thư, không cần mở ra, chỉ là bàn tay tại phong thư bên trên nhẹ nhàng một vòng, liền có một sợi thần niệm chi lực tiến vào trong đầu của mình, biến thành Kinh Hồng đạo nhân một đoạn thanh âm nói chuyện. Kinh Hồng đạo nhân lưu trong thư, Khương Sầm hiểu ngọn nguồn. Nguyên lai, mấy năm trước, Kinh Hồng đạo nhân tại du lịch trên đường, đi ngang qua một chỗ núi hoang nghỉ ngơi lúc, bỗng nhiên bị tiên nhân nhập mộng. Trong mộng, tiên nhân kia yêu cầu Kinh Hồng đạo nhân vì hắn tìm kiếm linh giới ngộ tính cao nhất kỳ tài, tề tụ tại Vân Châu Mê Vụ Cốc, trợ hắn độ tiên kiếp. Tiên nhân cũng sẽ có điều hồi báo. Tiên nhân nhập mộng truyền thuyết, từ xưa liền có thật nhiều, nhưng khó phân thật giả. Nhưng Kinh Hồng đạo nhân cũng không dám chủ quan, bởi vì trong mộng cảnh, tiên nhân kia vì từ chứng thân phận, thuận miệng nói ra vài câu liên quan tới thiên địa chi đạo yết ngữ. Vậy mà thật đề điểm Kinh Hồng đạo nhân, để hắn có thể hồ quán đỉnh cảm giác, công pháp có tiến bộ lớn. Thế là, Kinh Hồng đạo nhân liền không có bỏ mặc. Hắn dựa theo trong mộng cảnh tiên nhân chỉ thị, hướng các nơi đạo hữu phát ra mời, mời bọn họ điều động trong môn nhất là ưu dị nhân tài mới nổi, tạo thành thiên tú đoàn, tiến về Vân Châu Mê Vụ Cốc, trợ tiên nhân độ kiếp. Cái gọi là thiên tú đoàn, ý tức, thiên phú dị bẩm, nhân tài mới nổi, viết tắt, nếu là trong hậu bối người nổi bật, tự nhiên ngộ tính rất cao, thỏa mãn tiên nhân yêu cầu. Thành Nghiêu là Kinh Hồng đạo nhân từ Vân Lai trong các tuyển gia tu sĩ. Ngoài ra, hắn còn cố ý lưu lại hai cái lệnh bài, lại là vì Khương Sầm cùng Khương Vũ chuẩn bị, chỉ là kia là không biết Khương Sầm bọn người chính vân du nơi nào. Mà việc này cũng không biết là trời ban cơ duyên vẫn là hung hiểm không hiểu. Kinh Hồng đạo nhân liền không có cưỡng ép triệu hồi Khương Sầm hai người, chỉ là phân phó Thành Nghiêu mang theo phong thư cùng lệnh bài. Có thể hay không tại Vân Châu gặp được Khương Sầm, hết thảy tùy duyên. Thành Nghiêu đem hai cái lệnh bài giao cho Khương Sầm, nói, đây cũng là thiên tú đoàn lệnh bài, sư tổ đại nhân bàn giao. Hết thảy chuẩn bị có 30 mai lệnh bài. Cái này hai cái là sư tổ đặc biệt vì Khương sư thúc lưu lại. Khương Sầm tiếp nhận lệnh bài, hơi có chút do dự. Hắn lúc đầu chỉ là lo lắng phát sinh đại sự, cho nên đến đây nghe ngóng thiên tú đoàn ngọn nguồn. Bây giờ lại bị ủy nhiệm vì thiên tú đoàn một viên, đúng là ngoài ý muốn. Huống hồ, hắn đã có kết thúc du lịch, trở về tông môn dự định, mà lại, hắn lúc đi ra là cùng Khương Vũ hai người đồng hành. Hiện tại bên người lại thêm một cái Bạch Liên, chỉ có hai cái lệnh bài, kia Bạch Liên Nhi sẽ đi theo con đường nào? Bạch Liên Nhi là Thủy Linh Châu chi thân, mà lại trời sinh tính quá thiện lương, lưu nàng lại độc thân, chỉ sợ khó mà tự vệ. Nếu là cự tuyệt, một phương diện vi phạm với sư phụ phân phó, một phương diện khác, cái này xác thực có thể là một cái cơ duyên không nhỏ. Tu hành càng cao, cơ duyên càng là trọng yếu, vẻn vẹn khổ tu, rất khó có chỗ đột phá, mà cơ duyên, nhưng lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khương Vũ nhìn ra Khương Sầm khó xử, nói, như vậy đi, ngươi cùng Liên Nhi muội muội cùng đi Mê Vụ Cốc, ta trước tiên phản hồi Thanh Châu, thăm viếng nghĩa phụ, nhiều năm chưa về, cũng không biết nghĩa phụ thân thể như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.